Thần Khống Thiên Hạ, chương 1864, tranh đoạt kịch liệt 2. Gocchuyenaudio.com, Huyền Suất cười nói, có hai nơi sinh ra chiến đấu. Một chỗ tìm được hỗn độn thần thú, một chỗ khác là tìm được thiên hỏa. Xem ra chúng ta phải hành động nhanh mới được, miễn bị người khác nhanh chân tới trước. Mộng Nhiên gật đầu, nói, trước tiên quan sát đã. Ta cảm giác bên trong có lực lượng nóng bỏng cuồng bạo. Mặc dù tiềm ẩn rất khá nhưng vẫn bị ta cảm ứng được. Nếu để cho người khác nghe được Mộng Nhiên nói thế thì bọn họ sẽ ngạc nhiên ngây người. Bọn họ không cách nào xuyên thấu qua khí chàng do cổ mộc sinh ra. Không cách nào thăm dò được thiên hỏa ở đâu. Mà Mộng Nhiên lại không quan tâm tới khí chàng của cổ mộc và tìm được vị trí của thiên hỏa. Chỉ dựa vào điểm này bọn họ đã không cách nào so sánh với Mộng Nhiên. Ha ha, xem ra ta bảo Mộng Nhiên đi cùng là đúng rồi. Chúng ta mau chóng thu nó tới tay. Đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp thu hỗn độn thần thú. Huyền Suất cười to nói ra. Lúc này cả đám người liền bay theo hướng Mộng Nhiên chỉ dẫn. Trong một ngọn núi to lớn, chỗ đó có một cửa động phi thường ẩn khuất. Cửa động này kéo dài sâu xuống vài vạn mét, để người ta rất khó phát hiện bên trong có cái gì. Dưới mấy vạn mét này có một sóng lửa dung nham cuồng bạo. Hỏa diễm hóa thành hỏa long không ngừng chuyển động, từng bọt lửa bạo động. Bất luận là thánh hoàng gì chỉ cần dính một chút cũng bị đốt thành cạn bã. Hỏa diễm này mang theo lực lượng bổn nguyên. Đối với bất cứ thần vương hỏa thuộc tính gì cũng là thứ hấp thu tốt nhất. Càng luyện hóa được bổn nguyên này, bọn họ càng tăng cao sức chiến đấu, mà đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư mà nói. Chỉ cần hấp thu hỏa chúng này là có thể tăng cao khả năng luyện đan sơ và luyện khí của bọn họ. Nhưng mà hỏa diễm này rất cổ quái, chỉ thấy chúng không ngừng khuếch tán và thu lại, càng di động không biết mệt mỏi, nhìn qua giống như núi lửa sắp bộc phát. Nhưng mà giống như bị thứ gì đó khống chế không thể thoát ra được. Cuối cùng hỏa diễm toàn bộ thu vào một điểm, không còn mở rộng ra nữa. Từ xa nhìn lại nó giống như một linh thú không biết tên. Vô cùng uy vũ, dưới ngọn lửa bao phủ là đôi mắt đỏ như máu. Nó mang theo ma tính nồng đậm, trong ánh mắt của nó đầy cảnh giác. Ta cảm giác nó đang ở gần đây, trên không trung Mộng Nhiên chỉ vào tòa núi cao. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức hủy nơi này. Cũng không tin nó sẽ không đi ra. Huyền Suất cười lạnh nói. Ngay vào lúc này, một tên thần vương cao giai sau lưng của hắn đánh hai trường. Hai trường to lớn này đánh thẳng vào ngọn núi cao. Oanh long, núi cao bị hủy, cơ hồ tất cả cây cối cũng bị hủy. Rất nhiều mảnh đá bắn ra tung tóe. Ngọn núi bị hủy thì một tiếng thú giống trùng thiên vang lên. Một thân ảnh hỏa diễm từ trong lao ra ngoài. Hỏa diễm này lao qua đám người Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa Giáo. Từng sóng lửa nóng rực quét qua bọn họ. Đám người Huyền Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo lập tức biến sắc. Tiếp theo cùng ra tay đánh tan hỏa diễm này. Rất nhiều thần lực thủy thổ thuộc tính đánh ra ngăn cản hỏa diễm bao phủ. Mà giám thánh thú vây công đám người phần khoan tranh cùng với thông tu biên cũng cảm ứng được tình huống bên kia. Hỏa chủng trong người phần khoan tranh sinh ra dị động vài cái. Hắn nhìn qua bên kia và kinh hô lên. Thiên hỏa ở bên kia. Chúng ta mau đi qua. Nói xong hắn là người đầu tiên lao đi. Mà thông tu biên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Dẫn người của mình cưỡi thánh thú lao qua bên đó. Lúc này tiếng đánh nhau vang lên, rất nhiều hỏa diễm bị oanh kích tán đi, nhưng mà hỏa diễm vẫn tiếp tục trùng kích vào đám người Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa Giáo. Tốc độ di động của nó cực nhanh, giống như mang theo linh tính, tuyển chọn thần vương thực lực tương đối thấp lao qua. Hỏa diễm mang theo lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, phân thành lực lượng trùng kích, bồng bồng, hỏa diễm công kích vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không kém gì lực lượng của thần vương trung giai đỉnh phong công kích. Những tên thần vương cao giai toàn lực ngăn cản, đều lộ ra vẻ chật vật, sợ dính thiên hỏa, cho dù bọn họ là thần vương cũng không dám cho thiên hỏa dính vào người. nhưng mà đoàn người của bọn họ có 2-3 tên thần vương đỉnh phong và vài tên thần vương cao giai. Bọn họ đồng thời ra tay mở đường máu, nhưng mà tốc độ của bổn nguyên thiên hỏa vô cùng nhanh chóng. Rõ ràng tránh qua các công kích và lao đi 3 tên thần vương. Coi chừng, mau tránh ra, trong đó một gã thần vương đỉnh phong muốn cứu viện, lại phát hiện đến không kịp, chỉ mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà những người còn lại chấn động, lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt hộ thể chân khí. Một đoàn thiên hỏa thiêu đốt thân thể của bọn họ. A-hát, 3 gã thần vương bị dính thiên hỏa lập tức la thét thảm thiết. Những thần vương dính chút bổn nguyên thiên hỏa bình thường cũng không cách nào thương hại bọn họ quá lớn. Nhưng mà thiên hỏa cao giai này đã biến hóa, linh trí đã khai, uy lực của nó rất khủng bố. Bị thiêu đốt thân thể nhưng thần lực chẳng cách nào dập tắt nó được. Đáng chết, Huyền Minh trưởng lão nhanh áp chế nó đi. Huyền Xuất tức giận quát lên. 3 người vừa suy sụp, có 2 người là người của Huyền Vũ Tông. Nhưng mà lúc hắn hạ lệnh thì Phần Khoan Tranh cùng Thông Tu Biên dẫn người đi ngăn cản. Thiên hỏa là của ta. Phần Khoan Tranh lúc này kinh hô thành tiếng. Song trưởng không ngừng kết thủ ấn đánh vào bổn nguyên thiên hỏa. Đây là thủ pháp chuyên môn nhắm vào thiên hỏa. Trong tay của bọn họ là thần khí trung giai, mà đánh ra chính là địa hỏa. Đây là cách quyến rũ thiên hỏa. Hỏa trưởng hừng hực đánh vào bổn nguyên thiên hỏa. Muốn phong ấn nó hoàn toàn. Hắc, Phần đại sư không nên gấp. Thông Tu Biên ta cũng muốn dùng nó luyện khí đấy. Thông Tu Biên cười nhạt một chút. Hắn cũng dùng cái chai cổ quái. Hắn rót thần lực vào trong cái chai này. Đồng thời hai tay của hắn không ngừng biến ảo. Thần lực khống chế bổn nguyên thiên hỏa rót vào trong cái chai. Thu cho ta, Thông Tu Biên quát lên một tiếng. Cái chai biến lớn hơn nhiều. Một hấp lực cường đại bắn ra ngoài. Nhìn qua thiên hỏa bổn nguyên nhấn chìm tất cả. Muốn thu nó, lúc này Phần Khoan Tranh cùng Thông Tu Biên thi triển thủ đoạn hấp thu thiên hỏa thì đoàn bổn nguyên này kêu to lên. Ngọn lửa kia trong nháy mắt bắn ra bốn phía, từng đạo lực lượng thiên hỏa khuếch tán ra chung quanh, lực lượng bổn nguyên nồng đậm này dù thần vương dính vào một chút cũng đủ chết. Hỏa trường của Phần Khoan Tranh bị hỏa diễm bổn nguyên này đồng hóa mất, mà cái chai của Thông Tu Biên lại bị hỏa diễm đốt thành bụi phấn. Những thần vương chung quanh không ngừng trốn đi, này, đây rốt cuộc là thiên hỏa gì thế này? Không ngờ đáng sợ như vậy, ta có cảm giác nó là thành thú hóa hình đấy. Phần Khoan Tranh càng kinh hô kêu lên, Thông Tu Biên thì lắc đầu, nói, cái chai của ta là thần khí trung giai, bổn nguyên thiên hỏa này trong nháy mắt thiêu hủy nó, xem ra nó đã đạt tới cảnh giới hỏa chủng cao nhất. Muốn thu phục nó không dễ dàng. Cách chương.